Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 306, 1000 vạn treo giải thưởng, góc truyện audio.com, lầu công không dưới, làm Phương Tề Lâm ngăn không được nôn nóng, lâu vũ giống sói đói giống nhau không chết không ngừng đấu pháp, khiến cho Phương Tề Lâm bắt đầu sinh một cổ nhút nhát. Phương Tề Lâm bên này lâm vào cục diện bế tắc, những người khác trạng huống cũng không tốt lắm. Mình tịch đối mặt Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên vây công, có chút chảo khâm thấy khuỷu tay. Mạc Phi hoàn toàn ngăn chặn Vương Ngọc, Mạc Nhất cùng Tô Vinh bám trụ Chu Ương, Tiểu Kim Giao đem Lý Thành chơi xoay quanh. Chúng ta đi, mắt thấy tiếp tục đánh tiếp cũng chiếm không được cái gì hảo, Phương Tề Lâm dương giọng nói. Mình tịch đám người cũng không nghĩ tiếp tục đánh rơi xuống, nghe được Phương Tề Lâm nói, mấy người nhanh chóng bước ra mà lui. Phát hiện mấy người phải rời khỏi, Trịnh Huyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đuổi theo Minh Tịch theo đuổi không bỏ, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Minh Tịch có chút tức giận hướng tới Trịnh Huyên ném ra hai viên màu hồng phấn xương khói đạn. Trịnh Huyên, mau tránh ra, thấy như vậy một màn, Mạc Nhất có chút vội vàng mà hô. Trịnh Huyên có chút không cam lòng mà nhìn Minh Tịch liếc mắt một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Mạc Nhất bắt lấy Trịnh Huyên, hỏi. Người không sao chứ, Trịnh Huyên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không có việc gì, chỉ là hải dương chi tâm, không có thể tới tay, quá đáng tiếc. Mạc Nhất thở dài, bất đắc dĩ nói. Hảo, không cần quá cưỡng cầu. Trịnh Huyên gật gật đầu, lên tiếng, hảo đi. Tô Vinh có chút hồ nghi mà nhìn Trịnh Huyên nói. Kia nha đầu cuối cùng ném ra đồ vật là cái gì a? Lầu vũ đám người nhanh chóng chờ thượng tinh thuyền, rời đi tại chỗ. Vài người sau khi rời khỏi, mấy cái lão giả xuất hiện ở mấy người lúc trước sở tại. Nơi này vừa rồi hình như phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Bất quá từ hiện trường còn sót lại dao động tới xem, giao chiến nhân số không ít hơn nữa các đều là cao thủ. Phong quốc gần nhất càng ngày càng rối loạn. Đúng vậy, cũng không biết nơi nào toát ra tới như vậy nhiều cao thủ. Phương Tề Lâm đám người ngồi ở tàu bay thượng, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi. Phương Tề Lâm hít sâu một hơi, bọn họ tới rồi phong quốc lúc sau, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, những cái đó ở phong quốc người trong mắt cao cao tại thượng thập cấp cao thủ, ở bọn họ trong mắt bất quá con kiến. Phương Tề Lâm nguyên bản cho rằng sát lâu vũ báo cáo kết quả công tác là dễ như trở bàn tay sự, hiện tại xem ra, lại phi như thế. Minh Tịch che lại bị bỏng rát cánh tay, sắc mặt dữ tợn. Vương Ngọc cẩn thận đem trên tay thuốc trị thương đưa cho Minh Tịch, sư tỷ, người chạy nhanh xử lý một chút miệng vết thương đi. Tiểu thương, không có gì đáng ngại. Minh Tịch âm mặt nói. Minh Tịch cắn răng, so với trên tay thương, trong lòng thương càng làm cho nàng khó có thể chịu đựng, nàng cư nhiên bị một cái chuẩn thập cấp người cấp bị thương, thật sự là quá mất mặt. Cái kia đáng chết kẻ điên. Minh Tịch nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vương Ngọc mím môi, nói. Cái kia hỏa hệ tinh sư hẳn là Trịnh Huyên, hắn cùng cái kia cửu cấp thủy hệ tinh sư là bạn lữ. Minh Tịch híp mắt ở trong lòng cười lạnh một chút, đối phương vì cấp lão bà đoạt hải dương chi tâm, liền cái gì đều không quan tâm, thật đúng là cái nhị thập tư hiếu hảo lão công a. Mạc Phi chán đến chết mà ngồi ở tinh thuyền thượng, Tiểu Kim Giao có chút táo bạo mà ở Mạc Phi trước mặt nhảy tới nhảy lui, trong. Góc truyện audio.com, miệng căm giận bất bình mà nói thầm cái gì. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi đừng nhắc mãi nhân ra tiểu nương ra chạy, chạy, ngươi hiểu hay không a? Tiểu Kim bất mãn mà trừng mắt Mạc Phi, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt hướng tới Mạc Phi thị uy. Ta biết nhân ra trên người có thứ tốt nhưng là chúng ta không phải thực lực không đủ sao? Mạc Phi tràn đầy rối rắm địa đạo, vô dụng, liền cái tiểu nương ra đều bắt được không được. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, có chút thẹn thùng nói. Này không phải nhân ra tiểu nương ra lợi hại sao? Đây cũng là không có cách nào xử. Tiểu Kim Giao đưa lưng về phía Mạc Phi, đối với Mạc Phi lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ khinh bỉ. Mạc Phi nhìn Tiểu Kim Giao bộ dáng, tức giận nói. Có bản lĩnh, người đi đem kia hai cái tiểu nương ra bắt được a. Tiểu Kim Giao đối với Mạc Phi nhe răng, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Độ ấm như thế nào đột nhiên lên cao? Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi. Thiên Diệp nhún vai, nói. Này còn dùng hỏi sao? Trịnh Huyên thăng cấp làm ra tới. Trên bầu trời một mảnh tươi đẹp lửa đỏ chi sắc, một đóa tiếp theo một đóa ngọn lửa chi hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ. Mạc Phi chớp chớp mắt tràn đầy ngoài ý muốn nói. Trịnh Huyên muốn thăng cấp sao? Hắn không phải ở cùng Nhất Nhất vội vàng đâu sao? Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Không sai, hắn ở cùng Nhất Nhất vội vàng đâu, vội đến một nửa thời điểm Trịnh Huyên liền thăng cấp. Mạc Phi chớp chớp mắt ai nha, Trịnh Huyên gia hỏa này thật là cái người bận rộn a, thật đánh thật nhân sinh người thắng a. Thiên Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, sư tỷ, ngươi xem, Vương Ngọc giơ lên tay, hướng tới chân trời một lóng tay. Trên bầu trời một mảnh lửa đỏ chi sắc, từng đóa diễm lệ đoạt mục hồng liên, đường hoàng nộ phóng. Minh Tịch trên mặt nhiễm vài phần sắc mặt giận dữ, nhìn dáng vẻ là Trịnh Huyên thăng cấp. Trịnh Huyên thăng cấp đại biểu cho thực lực của đối phương lại dâng lên vài phần, cũng đại biểu cho này bang nhân càng thêm khó có thể đối phó rồi. Phương Tề Lâm gắt gao nắm tay, trên mặt nhiễm sắc mặt giận dữ. Trịnh Huyên thăng cấp cơ bản có thể xác định hỏa tinh là làm hắn hấp thu, nếu chính mình được đến hỏa tinh kia hắn cũng là có thể càng tiến thêm một bước. Phương Tề Lâm nhìn Minh Tịch trong lòng không khỏi dâng lên vài phần ghen ghét, đối phương rõ ràng cũng coi trọng Hải Dương Chi Tâm, lại chỉ cùng hắn liều mạng, ở cạnh tranh Hải Dương Chi Tâm thời điểm, lại dễ dàng thả tay. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bằng không hướng môn phái nội sư huynh sư thì cầu viện. Vương Ngọc nhíu mày nói. Phương Tề Lâm cắn răng, nói. Không được, tuyệt đối không được. Kỷ Như tuyên bố nhiệm vụ lần này, có vô số người cướp tiếp, hắn thật vất vả mới đưa nhiệm vụ này cướp được tay, sư môn không biết có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng đố kỵ hắn. Rời đi là lúc hắn đối Kỷ Như đánh cam đoan, sẽ thích đáng đem nhiệm vụ hoàn thành, lúc này hướng bên trong cánh cửa cầu viện, hắn về sau như thế nào ở tông môn hỗn đi xuống a? Minh Tịch cao mày, nàng cũng không tán đồng hướng môn phái cầu viện, nếu là làm môn phái bên trong người biết, bọn họ nhiều người như vậy liền hoang dã nơi mấy cái tiểu nhân vật đều giải quyết không được, bọn họ quyết định sẽ trở thành môn phái nội lớn nhất trò cười. Vương Ngọc mím môi, hắn cũng biết hướng môn phái cầu viện không? gocchuyenaudio.com, quá thỏa đáng, nhưng là giải quyết không được này bang nhân, cũng là cái vấn đề a. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vương Ngọc nhíu nhíu mày nói. Phương Tề Lâm nhăn mày, hít sâu một hơi, nói. Làm ta nghĩ lại, Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên vai cũng vai đi ra, Mạc Phi nhướng mày, Mạc Nhất cùng Trịnh Huyên tu luyện chính là song tu phương pháp, Trịnh Huyên thăng cấp, Mạc Nhất cũng đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nhất thực lực của ngươi có phải hay không dâng lên không ít a? Mạc Phi mở miệng hỏi, Mạc Nhất gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trịnh Huyên âm mặt tràn đầy tiếc nuối nói. Nếu, lúc trước có thể đem Hải Dương Chi Tâm đoạt lấy tới thì tốt rồi. Mạc Nhất đã tới rồi thăng cấp điểm tới hạn, nếu được đến Hải Dương Chi Tâm, tất nhiên có thể thuận lợi thăng cấp. Thiên Diệp nhún vai, nói. Về sau lại tìm cơ hội đi. Mạc Phi tràn đầy tiếc nuối mà thở dài, nói. Không thực lực cho dù dê béo ăn quả quả đứng ở ngươi trước mặt cũng thể không được a. Chờ mắt mà nhìn dê béo từ trước mắt trốn, này thật là nhân thế gian lớn nhất bi kịch. Lầu Vũ gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Ân, không thực lực thật thảm. Mạc Phi, Lầu Vũ kia trương bản đồ đâu, lấy ra tới nhìn xem. Mạc Phi nghiêng đầu, rất có hứng thú địa đạo. Lầu Vũ đem lúc trước bán đấu giá đến bản đồ lấy ra tới, Mạc Phi nhìn bản đồ, lông mày nhịn không được nhăn lại, đây là cái quỷ gì a? Lầu Vũ lắc lắc đầu, nói. Không biết, khó trách lâu như vậy đều không có người tìm được cái này, cái gì Đông Hằng bí cảnh, tranh vẽ thành như vậy, quỷ tài có thể tìm được. Mạc Phi hắc mặt tràn đầy phẫn uất địa đạo. A, Thiên Diệp nhìn bản đồ kêu sợ hãi một tiếng, Lầu Vũ hướng tới Thiên Diệp nhìn qua đi có chút hồ nghi hỏi. Làm sao vậy, ngươi biết cái gì sao? Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói. Không có gì, ta chỉ là tò mò, họa này bản đồ người, họa kỹ cư nhiên so Phi Phi còn lạn. Mạc Phi mặt lập tức trầm đi xuống, Thiên Diệp tên ngốc này. Lầu Vũ ngắm Thiên Diệp liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Thiên Diệp vỗ vỗ ngực có chút hủy khuất mà đối với Tô Vinh nói. Vinh Vinh, Lâu Vũ cười rộ lên âm dương quái khí. Tô Vinh không để bụng nói. Kìa có cái gì, cười rộ lên âm dương quái khí tổng so ngươi cười lên giống tìm tấu muốn hảo đi. Thiên Diệp, Mạc Phi hít sâu một hơi, nói. Đối phương này sẽ chạy phòng chừng còn có hậu tay. Thiên Diệp nhún vai, nói. Mặc kệ nó, rồi nói sau. Chúng ta trước tìm cái tiểu lầu trụ một chút đi. Mạc Nhất suy nghĩ một chút nói. Tiểu Kim Giao nghe được Mạc Phi nói, vội không ngừng địa điểm đầu tỏ vẻ tán đồng. Mạc Phi đám người ở một nhà trong tiểu lâu ngồi xuống dưới, vì phòng ngừa Tiểu Kim hồ nháo, Mạc Phi cố ý cấp Tiểu Kim điểm 10 vò rượu ngon. Xét thấy Mạc Phi thượng nói Tiểu Kim đại phát từ bi, không có đi cướp sạch tiểu lâu hầm rượu. Mạc Nhất đang ăn cơm đồ ăn, cau mày, nói. Thiếu gia, người như thế nào cảm giác có thật nhiều người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Mạc Phi cười cười, nói. Người không phải ảo giác là thật sự có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Trên đường người đến người đi, một cái xuyên hoa thắm liễu xanh, phe phẩy cây quạt ôm một vị mỹ nữ, vừa thấy liền có chút tửu sắc quá độ thanh niên đã đi tới. Mạc Phi nghe được ẩn ẩn nghe được có người đang nói. Triệu thiếu gia thật ghê gớm, liền ỉ hơi lâu trung đầu bảng Nguyệt Linh cô nương đều phao thượng thủ. Thiết, gocchuyenaudio.com, hắn còn không phải ỉ vào hắn đầu cái hảo thai. Có thể đầu cái hảo thai cũng là bản lĩnh a. thiếu gia, ngươi xem thanh niên bên người một cái chó săn, tràn đầy kích động mà chỉ vào Mạc Phi đám người nói. Thanh niên trừng mắt nhìn áo xám người hầu liếc mắt một cái, nói. Kêu la cái gì, xem, có cái gì đẹp, mấy nam nhân mà thôi, lớn lên đảo có chút tư sắc, chỉ tiếc đều là nam nhân. Thanh niên trong lòng ngực nữ tử, một chút trừng lớn mắt bắt lấy thanh niên cánh tay nói. Là những người đó a, những người đó a, thanh niên nhăn nhăn mày, nói. Những người đó, người nào a, nữ tử đầy mặt ửng đỏ nói. Huyền thưởng lệnh người trên, Nga, ngươi là nói 1000 vạn, 1000 vạn. Thanh niên tràn đầy hưng phấn mà nói. Nữ tử gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là những người đó. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, chớp chớp mắt nói. 1000 vạn hiện tại đã thành chúng ta danh hiệu sao? Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Có thể là đi, thanh niên ánh mắt tỏa sáng nhìn Mạc Phi đám người, tràn đầy vui sướng nói. Ai nha, ban ngày ban mặt bầu trời cư nhiên rớt bánh có nhân, này chẳng lẽ là ông trời xem bổn thiếu gia gần nhất đỉnh đầu khẩn ý định phải cho ta đưa tiền a? Mau vây lên, đem bọn họ vây lên. Đi theo thanh niên phía sau người, phần phật đem tửu lầu vây quanh lên. Lầu Vũ nhìn thanh niên đoàn người, ngã đầu nhìn Mạc Phi hỏi. Phi Phi ta có phải hay không nhìn lầm rồi, nhất bang một cái thập cấp đều không đến ra hỏa cư nhiên đem chúng ta vây quanh. Mạc Phi bất đắc dĩ mà thở dài nói. Người không nhìn lầm chính là như vậy một đám người, đem chúng ta vây quanh. Lầu Vũ cười lạnh một chút mắt trợn trắng, nói. Không biết sống chết, tiểu kim dao dùng đầu một trên một dưới đỉnh một cái bình rượu, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Mạc Phi một phen đem bình rượu từ nhỏ kim trên đầu đoạt xuống dưới, bị đoạt món đồ chơi tiểu kim dao tràn đầy bất mãn mà trừng mắt Mạc Phi, trong miệng phát ra từng trận hung ác tiếng kêu. Mạc Phi nhìn tiểu kim dao chỉ vào ngoài cửa nhân đạo. Nhìn đến đám kia người không có, những cái đó đều là cùng ngươi đoạt uống rượu, bọn họ lập tức muốn tới. Tiểu Kim Giao nghe được Mạc Phi nói, trong đôi mắt hiện lên vài phần hung ác quang mang, tinh thần phấn chấn bay đi ra ngoài. Giống, một trận đinh tai nhức óc tiếng hô lập tức tạc mở ra, ly gần người có hơn phân nửa bị chấn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kim Giao huy động cái đuôi, đem vây quanh tửu lầu người, một cái đuôi một cái chiều bay đi ra ngoài. Tiểu Kim cái đuôi xoát xoát huy, một đám người bị xếp thành một đống. Tiểu Kim Giao tràn đầy khinh thường mà nhìn bị hắn chiều đông oai tây đảo nhất ba người, bay trở về Mạc Phi bên người, trong miệng toái toái niệm nói. Liền như vậy điểm bản lĩnh, còn tưởng cùng ta đoạt uống rượu, không biết cái gọi là. Cách chương.